Radio sách nói.com xin trân trọng giới thiệu. Sơ lược về sách. Cuốn sách này thực sự đã giúp đỡ được hàng triệu độc giả, trong đó có chính tôi. Nó cũng sẽ giúp bạn. Không có sự sáng suốt mới mẻ này, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc hôm nay, hoặc là một người cha giàu đức hy sinh đến vậy đối với các con tôi. Những vấn đề đã làm cho tôi tức điên người cách đây 20 năm trong quan hệ với vợ mình, Bonnie, cũng thường xảy ra ngày hôm nay. Sự khác biệt hôm nay là tôi đã khoan dung, biết chấp nhận, và thấu hiểu hơn. Tôi có thể hiểu được những lời và phản ứng của vợ tôi đúng hơn, và tôi biết rõ hơn làm thế nào để đáp lại cô ấy. Tôi có thể là một chuyên gia về sự giao tiếp và những khác biệt về giới tính, nhưng Bonnie và các con gái tôi thì vẫn là những bí ẩn đối với tôi. Dù sao đi chăng nữa, cuốn sách này có thể giúp chúng ta thêm khoan dung và biết tha thứ khi người nào đó không đáp lại theo đúng cách mà chúng ta mong đợi. May mắn thay, sự hoàn hảo không phải là một đòi hỏi bắt buộc để tạo ra những mối quan hệ tuyệt vời. Sự sáng suốt về giới tính giúp chúng ta thêm khoan dung và biết tha thứ khi người nào đó không đáp lại theo đúng cách mà chúng ta mong đợi. Với những áp lực ngày càng gia tăng trong công việc và sự mong đợi cao hơn, kéo dài hơn về sự lãng mạn ở nhà, các mối quan hệ ngày nay đang thách thức hầu như tất cả mọi người. Hiểu biết tốt hơn về việc người bạn đời của bạn xuất phát từ đâu chắc chắn sẽ làm mối quan hệ của các bạn dễ dàng hơn. Sự khoan dung gia tăng đối với những người khác biệt giữa các bạn không có nghĩa là chấp nhận thụ động một mối quan hệ đầy những vấn đề hay không có cảm xúc nồng nàn. Thay vào đó, sự thích ứng lành mạnh này được dựa trên sự sáng suốt thực sự. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu người bạn đời của chúng ta hơn và đáp lại họ theo cách đầy tình yêu thương hơn và gợi cảm ứng tốt nhất đối với họ. Bạn không thể và cũng không nên cố thay đổi người bạn đời của mình. Đó là vấn đề của chính họ. Vấn đề của bạn là thay đổi cách giao tiếp, phản ứng để đáp lại người bạn đời của bạn. Với sự sáng suốt mới mẻ này, bạn đã có được thêm sự thông thái và sức mạnh để thay đổi cách tiếp cận của bạn. Nhờ giao tiếp tốt hơn, bạn có thể đem lại sự trợ giúp mà bạn đang tìm kiếm một cách có hiệu quả hơn, và đáp lại, bạn sẽ thành công hơn trong việc nhận được sự trợ giúp mà bạn muốn. Với sự sáng suốt mới mẻ này, bạn đã có được thêm sự thông thái và sức mạnh để thay đổi cách tiếp cận của bạn hơn là tìm kiếm sự thay đổi của người bạn đời. Một vài người dùng sai những khái niệm trong cuốn sách này. Khi chúng ta khám phá những sự khác biệt này cùng nhau, hãy nhớ rằng tôi không mô tả đàn ông và đàn bà nên như thế nào. Tôi chỉ đơn giản chỉ ra rằng như thế nào và tại sao đàn ông và đàn bà lại thường hiểu sai về nhau khi những sự khác biệt đó bộc lộ. Khi đàn ông và đàn bà sống cô đơn trong một thời gian dài, những khác biệt này đôi khi không nổi rõ. Những sự khác biệt này thường chỉ bộc lộ rõ nhất sau khi họ tham gia vào một mối quan hệ gắn bó mật thiết, có con cái cùng nhau hay khi phải chịu quá nhiều sự căng thẳng tinh thần. Thêm vào những khác biệt về giới tính, nhiều sự khác biệt của chúng ta có liên quan đến cá tính và tâm trạng, cũng như những ảnh hưởng của gia đình và xã hội của chúng ta khác nhau nữa. Sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà mà tôi tập trung mô tả ở đây gây ra chủ yếu do những khác biệt về trí tuệ và hormone mà thôi. Những sự khác biệt giới tính thường bộc lộ rõ nhất sau khi bạn tham gia vào một mối quan hệ gắn bó mật thiết, có con cái cùng nhau hay khi phải chịu quá nhiều sự căng thẳng tinh thần. Cuốn sách này không đưa ra những giải pháp đối với tất cả các loại vấn đề trong quan hệ. Chắc chắn là có nhiều vấn đề trong quan hệ chẳng liên quan gì tới việc hiểu hay không người khác phái. Tuy nhiên, những vấn đề này, ví dụ như ma túy hay nghiện rượu, ngoại tình, sự tuyệt vọng hay ốm đau, dường như thường đi kèm theo những khác biệt chưa được khám phá và những khiếm khuyết trong tính cách bị rối loạn. Chúng rất phức tạp và bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết đối với người khác phái. Ngay cả với những vấn đề lớn như vậy, nhờ giải quyết những vấn đề nhỏ qua sự giao tiếp tốt hơn và quan tâm săn sóc nhau hơn, trái tim của chúng ta bắt đầu rộng mở và một sự chuyển đổi tích cực và mạnh mẽ có thể xảy ra. 20 năm trước đây, Khi tôi bắt đầu phát triển và dạy về những ý tưởng này, chúng gây tranh cãi rất lớn. Nhưng ngày nay, chúng được chấp nhận một cách rộng rãi trong xã hội chúng ta và được tham khảo ở mọi cấp độ giáo dục cũng như trong những truyền thống tinh thần. Tôi đã đi đến những kết luận này sau khi hỏi ý kiến hàng ngàn người đàn ông và đàn bà. Những người đàn bà lặp đi lặp lại những lời phàn nàn giống nhau về đàn ông nói chung và chồng của họ nói riêng. Những lời phàn nàn này lại rất khác với những lời phàn nàn của đàn ông. Đàn ông thường phàn nàn rằng cô ấy luôn làm ầm ĩ về những chuyện nhỏ nhặt, cô ấy phản ứng quá mức, cô ấy từ chối không quan hệ tình dục, hoặc cô ta vô lý lắm. Và sau đó, khi người đàn ông xem xét về chuyện ly hôn, anh ta thường tuyên bố, không thành vấn đề, tôi làm gì, thì cũng không đủ để làm cho cô ta hạnh phúc hơn. Hiếm khi tôi thấy phụ nữ nói như vậy. Thay vào đó, họ thường phàn nàn là, anh ta không lắng nghe, anh ta không quan tâm, anh ta không còn lãng mạn nữa, anh ta không khen ngợi tôi, anh ta ít tình cảm, hoặc anh ta rất ích kỷ. Khi xem xét việc ly hôn, một người đàn bà thường nói, tôi cứ cho mãi, nhưng chẳng nhận lại được gì, tôi chẳng có gì để cho nữa cả. Đây chính là tiếng kêu làm người đàn ông giận dữ, vì vợ anh ta cảm thấy bất hạnh, kết quả là anh ta từ bỏ việc cố gắng. Đàn ông thường phàn nàn, cô ấy phản ứng quá mức, và phụ nữ phàn nàn, anh ta không chịu lắng nghe. Hãy nhớ rằng đàn ông từ sao hỏa, đàn bà từ sao kim vào những lúc tức giận, lo lắng hay thất vọng. Thay cho việc nghĩ ra những điều sai lầm về bạn đời hay mối quan hệ của bạn, bạn có thể khám phá ra rằng bạn đang hiểu sai tình huống đó. Với sự hiểu biết chính xác hơn, bạn có thể điều chỉnh những phản ứng và sự đáp lại của mình sao cho có thể nhận được nhiều hơn những điều bạn đang mong muốn. Chẳng hạn, khi một người đàn ông trở nên xa cách, thay cho việc cho rằng anh ta không còn để tâm đến mình nữa, hay tưởng tượng rằng anh ta cáu giận với mình, người phụ nữ có thể nhận ra rằng anh ta chỉ đang xả hơi một chút sau một ngày dài căng thẳng. Với sự sáng suốt này, cô ta không còn lo lắng nữa và biết dành không gian cho anh ta để anh ấy chui vào hang một lát và thậm chí để cho anh ta đi ra ngoài. Hay khi nghe thấy một phụ nữ nói về những vấn đề của cô ấy trong ngày, thay vì nghĩ rằng cô ấy đang tìm kiếm các giải pháp và đưa ra giải pháp, người đàn ông có thể nhận thức ra rằng cô ấy chỉ đang cần ai đó để nói chuyện về ngày hôm đó của cô ấy. Kết quả là cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Với sự sáng suốt này, anh ta không còn lo lắng nữa và sẽ lắng nghe mà không cố ngắt lời cô ấy bằng những giải pháp của mình. Ở cả hai ví dụ trên, khi chúng ta biết điều gì đang thực sự xảy ra và bạn đời thực sự cần gì, mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Cuốn sách này hữu ích đối với rất nhiều người bởi vì đơn giản là nó giúp chúng ta hiểu rõ tình huống. Sau khi đọc một vài trang, bạn sẽ bắt đầu cười những sai lầm của chính bạn. Với một phản ứng có vẻ nhẹ dạ như vậy, bạn sẽ thư giãn dễ dàng hơn và không quá nghiêm trọng hóa những vấn đề mà bạn phạm phải với bạn đời. Khi chúng ta cảm thấy sáng rõ, bạn sẽ nhớ lại những khoảnh khắc vui mừng hạnh phúc, những phẩm chất và tính cách tốt đẹp của bạn đời dễ dàng hơn là những mặt tiêu cực. Nó cũng dễ chịu hơn khi biết rằng những người khác cũng có những vấn đề giống bạn. Quá nhiều người nói rằng dường như tôi theo dõi họ ở khắp mọi nơi và nghe lỏm những cuộc trò chuyện của họ. Khi chúng ta hiểu rõ tình huống, thực tế không bao giờ quá tồi tệ như chúng ta nghĩ. Trong các cuộc hành trình của tôi, cả đàn ông lẫn đàn bà thường đến chỗ tôi và nói, ông, chính anh đã viết cuốn sách đấy à, nói là cuốn sách đó, vì họ đã tham khảo đi tham khảo lại. Tôi hy vọng rằng, sau khi bạn đọc cuốn sách này, bạn cũng sẽ tham khảo đi tham khảo lại. Thật là thiếu thực tế khi cho rằng, một ngày kia, chúng ta sẽ thông thạo một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Nói một cách khác, thật là thiếu thực tế khi nghĩ rằng, sau khi đọc một hai lần, bạn hay bạn đời của bạn sẽ ghi nhớ được sự tế nhị của những khác biệt giữa chúng ta. Hãy dùng cuốn sách này để làm cho cuộc sống giữa các bạn trở nên dễ dàng hơn và bạn sẽ dùng nó để tạo thêm nhiều tình yêu trong cuộc sống của chính bạn. Trên hết, tình yêu là chia sẻ, là tình thương và tha thứ. Nếu sự sáng suốt này có thể giúp bạn mở cửa trái tim mình, thì nó đã phục vụ đúng mục đích của nó rồi đấy. 12 năm sau khi tôi viết đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, thật là tuyệt vời khi chia sẻ những ý tưởng đã giúp hàng triệu con người trên thế giới. Tôi cảm thấy mình như một người cha đầy kiêu hãnh đang ba hoa về những đứa con của chính mình. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thật là vinh dự. Mỗi ngày trong đời tôi lại trở nên giàu có hơn nhờ những lời khen ngợi và sự đánh giá cao của những người khác, những người đã đọc và hưởng lợi từ những ý tưởng này. Tôi rất biết ơn và xin cảm ơn các bạn vì đã mở lòng với tôi khi xem xét liệu những ý tưởng này có thể hữu ích cho cuộc hành trình trao và nhận tình yêu của bạn hay không. Thế giới này chắc chắn là cần điều đó. Cảm ơn bạn vì đã để tôi tạo ra những điều khác biệt trong cao đẳng bạn và cầu mong bạn luôn luôn trưởng thành trong tình yêu và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Chắc chắn là bạn xứng đáng với điều đó. Họ dùng những ví dụ và những lời giải thích để bào chữa về việc không tạo ra những thay đổi quan trọng nhằm giúp cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, tôi chỉ ra rằng đàn ông thường cần vào hang của họ để thư giãn nghỉ ngơi trong ngày. Tuy nhiên, điều này không thể bào chữa cho việc bạn cứ ở lì trong hang suốt ngày. Mặt khác, tôi cũng chỉ ra rằng phụ nữ nói chung có nhu cầu lớn hơn trong việc chia sẻ những cảm giác của mình như là một cách để đương đầu với sự căng thẳng tinh thần. Điều này không có nghĩa là phụ nữ có thể cứ liên tục hay mong đợi người đàn ông dừng lại lắng nghe bất cứ cái gì cô ta muốn nói hay bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy thích làm điều đó. Thậm chí ngay cả sự sáng suốt cũng có thể bị dùng sai. Nhưng nếu bạn đang tìm cách dùng những sự sáng suốt này để hiểu người bạn đời của mình tốt hơn, để tôn trọng người khác theo cách mà họ coi là quan trọng và bộc lộ những nhu cầu của chính bạn theo cách mà họ có thể hiểu được, thì như vậy, cuốn sách này đã có hiệu quả đối với bạn rồi. Nếu bạn đang tìm cách dùng sự sáng suốt này để tôn trọng người khác theo cách mà họ coi là quan trọng, thì như vậy, cuốn sách này đã có hiệu quả đối với bạn rồi. Trong các chuyến đi của mình, khi tôi đang đợi máy bay hay ký tên vào các cuốn sách tại một sự kiện nào đó, luôn luôn có những đôi vợ chồng đến gần tôi với cùng một câu chuyện. Trước đây, họ đã ly dị và sau khi đọc cuốn sách này, họ lại tái hôn và sống hạnh phúc cùng nhau. Khi tôi viết cuốn Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim 12 năm trước đây, tôi biết là nó sẽ làm các mối quan hệ tốt đẹp hơn và thậm chí còn có thể cứu giúp được nguy cơ ly hôn. Nhưng tôi không hề biết rằng rất nhiều người sẽ quay trở lại với bạn đời của mình sau một cuộc ly hôn và rồi lại bắt đầu lại mối quan hệ với nhau và làm cho mối quan hệ đó ổn thỏa. Chắc chắn sẽ có một số người nói rằng cuốn sách này không thể cứu vãn một mối quan hệ có những vấn đề nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp khác sẽ tiếp tục nói rằng họ sống khỏe hơn mà không có bạn đời. Nhiều người nói rằng việc đọc cuốn sách này sau một mối quan hệ đã thất bại khiến họ hiểu ra tại sao mối quan hệ trong quá khứ đã không đâm hoa kết trái. Điều này đem lại cho họ can đảm tiếp tục yêu và những bí quyết để tìm được tình yêu thành công. Hầu hết những ai đọc cuốn sách này đã làm giàu thêm chất lượng mối quan hệ mà họ đang có. Chắc chắn rằng, bạn sẽ khám phá ra những sự sáng suốt mới mẻ để cải thiện sự giao tiếp và thành công hơn trong việc đạt được những mục đích cá nhân của mình. Thậm chí, nếu một ý tưởng nào đó có thể giúp bạn hiểu được và trợ giúp được cho bạn đời, bạn bè hay những người cùng cộng tác trong công việc của mình, cha mẹ hay con cái, thì đó đã thật đáng giá với sự quan tâm và đầu tư thời gian của bạn rồi. Một thay đổi nhỏ nhưng có tầm quan trọng có thể có những ảnh hưởng lâu dài và mạnh mẽ. Thật lạ lùng, một ý tưởng có thể làm giàu thêm một mối quan hệ lành mạnh cũng sẽ trợ giúp các đôi vợ chồng trong việc vượt qua những vấn đề có tính thách thức của họ. Cuốn sách này không đề cập trực tiếp đến những thách thức của một mối quan hệ bị rối loạn, nhưng nó cung cấp một hướng tiếp cận mới với người khác phái. Với sự sáng suốt này, sự giao tiếp sẽ tự động được cải thiện. Với cảm giác hợp tác tốt hơn, hy vọng sẽ tăng lên, và rồi tình yêu sẽ ngự trị. Với tình yêu và sự giao tiếp tốt, hầu hết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề lớn, đều có thể được giải quyết. Đầu tiên chúng ta hãy đề cập đến những vấn đề nhỏ. Những vấn đề lớn hơn sẽ biến mất hoặc dễ giải quyết hơn. Một ý tưởng có thể làm giàu thêm một mối quan hệ lành mạnh cũng sẽ trợ giúp các đôi vợ chồng trong việc vượt qua những vấn đề có tính thách thức của họ. Trong suốt 20 năm, tôi đã dạy về những ý tưởng trong cuốn sách này. Việc truyền đạt những ý tưởng đó có sự tiến hóa, song những ý tưởng cơ bản của cuốn sách vẫn được giữ nguyên. Thay cho việc thêm các chương cho cuốn sách này, tôi tiếp tục viết các cuốn sách khác dựa trên những ý tưởng cơ bản này. Bạn có thể nghĩ rằng cuốn sách này là hàng đầu trong lĩnh vực hiểu và giao tiếp với người khác giới. Nó có thể áp dụng với đủ loại quan hệ với đủ mọi lứa tuổi. Nhưng trong các cuốn sách bổ sung của mình, tôi tiếp tục áp dụng những ý tưởng của đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim vào các lĩnh vực khác của cuộc sống, nơi việc hiểu nhau theo giới tính cũng rất quan trọng. Khi xét đến việc tìm cách hẹn hò, sống cùng nhau và quá trình đính hôn cùng nhau, tôi đã viết người sao hỏa và người sao kim khi hẹn hò. Xem xét mối quan hệ lâu dài và hôn nhân, tôi đã viết người sao hỏa và người sao kim bên nhau mãi mãi. Xem xét những bí mật của tình dục, tôi đã viết người sao hỏa và người sao kim trong phòng ngủ, dành cho những ai đang hồi phục lại sau khi mất tình yêu như là tan vỡ, ly hôn hay mất bạn đời. Tôi đã viết người sao hỏa và người sao kim khởi đầu cùng nhau, dành cho những ai mong muốn giữ gìn những cảm nhận tốt đẹp và muốn nuôi dưỡng tình yêu. Tôi đã viết đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim, cuốn sách về những ngày đã qua, và một loạt những bài tiểu luận nhỏ cho từng ngày trong năm, dành cho những đôi vợ chồng đang trải qua những vấn đề có tính thách thức như ngoại tình, bạo lực và nghiện ngập. Tôi đã viết người sao hỏa và người sao kim trong tình yêu, dành cho những bậc phụ huynh đang muốn giao tiếp có hiệu quả hơn với những người sao hỏa và sao kim bé nhỏ của họ. Tôi đã viết trẻ em từ thiên đường, dành cho những ai đang tìm kiếm để có được sức mạnh cạnh tranh thông qua những kỹ năng giao tiếp dựa trên giới tính. Tôi đã viết người sao hỏa và sao kim ở nơi làm việc, dành cho những ai đang phải chịu đựng bệnh tật nghiêm trọng và tìm kiếm sức mạnh qua những kỹ năng hàn gắn bản thân một cách thực tế. Tôi đã viết những phép lạ mang tính thực tế cho những người sao hỏa và người sao kim, dành cho những ai đang tìm kiếm thành công cá nhân lớn hơn. Tôi đã viết làm thế nào để có cái bạn muốn và hãy muốn cái bạn đang có. Cuối cùng, để đáp ứng những nghiên cứu gần đây và những khác nhau về Huffman cũng như những khác nhau trong những đặc tính hóa học của bộ não, tôi đã phát triển và viết người sao hỏa và sao kim và những giải pháp về khẩu phần và việc tập luyện. Cách nhìn về giới tính cũng có liên quan trực tiếp tới việc kiểm soát sức khỏe, hạnh phúc, trọng lượng và khả năng tạo ra và giữ được những hormone để kéo dài sự lãng mạn. Việc viết những cuốn sách khác nhau này quả là một cuộc hành trình thú vị đối với tôi, bởi vì với tư cách là một chuyên gia về những khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, tôi luôn luôn có rất nhiều thứ để mà học. Chúng ta không chỉ khác biệt về phong cách giao tiếp, mà còn khác biệt về bộ não, Huffman, phản ứng lại sự căng thẳng, đòi hỏi về dinh dưỡng, và những đòi hỏi về tập luyện khác nữa. Mỗi năm trôi qua, càng ngày càng nhiều nghiên cứu được xuất bản đã xác định và giúp những sự sáng suốt này được nhiều người biết đến. Tất cả chúng ta đều chịu tác động lớn bởi những trải nghiệm tuy nhỏ nhưng liên tục với bạn đời của mình. Không hiểu rằng đàn ông và đàn bà khác nhau, người ta thường nghĩ rằng đàn ông không nên như thế này hay phụ nữ không nên phản ứng theo cách kia. Đối với nhiều người, nghe có vẻ ổn khi đàn ông và đàn bà phải giống nhau. Nhưng điều này không có tính thực tế, và trong thực tế, làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta mong đợi bạn đời giống mình nhiều hơn, chúng ta sẽ tự động truyền thông tin cho họ rằng họ không đủ tốt đẹp đối với chúng ta theo cách mà họ cư xử. Anh, em không đủ tốt chắc chắn không phải là một thông điệp yêu thương, thậm chí mặc dù bạn có thể cảm thấy tình yêu khi bạn nghĩ như vậy. Phụ nữ đặc biệt cảm thấy hơi ấm, tình yêu khi họ đang lập kế hoạch cải thiện người đàn ông của họ. Đúng là tình yêu của một người đàn bà sẽ gợi cảm hứng, khiến cho người đàn ông trở thành người hùng. Nhưng có điều, chính anh ta phải tự thay đổi mình. Việc của cô ấy là bộc lộ tình yêu của mình theo cách có thể trợ giúp cho anh ta. Tất nhiên, điều tương tự cũng xảy ra với đàn ông. Không phải việc của đàn ông để sửa chữa những sai lầm của một người đàn bà. Cô ấy không cần việc sửa chữa đó. Hầu hết thời gian, cô ấy chỉ cần được thấu hiểu hơn, rồi tình yêu và trái tim của cô ấy sẽ ấm áp trở lại. Đôi mắt cô ấy sẽ lấp lánh tỏa sáng. Theo dòng lịch sử, chúng ta biết đàn ông và đàn bà khác nhau. Nhưng trước khi đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim được xuất bản, thì hầu hết mọi người chưa có những cứ liệu rõ ràng để hiểu những khác biệt giữa chúng ta dưới một ánh sáng tích cực và hợp lý. Vào thời khắc lịch sử này, đầu tiên và mong đợi nhận được thêm sự lãng mạn, thân thiết tại nhà hơn những thế hệ đi trước, sự sáng suốt mới mẻ này chính là điều thiết yếu. Ngày nay, nếu không có cách tích cực để hiểu rõ những phản ứng khác nhau của chúng ta dễ dàng đổ lỗi mọi vấn đề của mình lên đầu bạn đời hơn là nhận thấy sai lầm trong cách tiếp cận của chính chúng ta. Mong đợi hay đòi hỏi đàn ông và đàn bà suy nghĩ, cảm thấy, phản ứng và đáp lại theo cùng một cách sẽ làm cho bạn sa vào thất bại và thất vọng trong mối quan hệ của mình. Chúng ta quá dễ dàng đổ lỗi mọi vấn đề của mình lên đầu bạn đời hơn là nhận thấy sai lầm trong cách tiếp cận của chính chúng ta. Cái nhìn mang tính nội tâm và các ví dụ trong đàn ông từ sao Hỏa, đàn bà từ sao Kim sẽ giúp chúng ta hiểu những sự khác biệt chung của mình dưới một ánh sáng tích cực. Điều này không có nghĩa là trong kinh nghiệm của tất cả mọi người, sự khác biệt này chính xác như những điều tôi đã chỉ ra. Mỗi con người thật sự là duy nhất, có một không hai, nhưng chắc chắn rằng, như nhiều đàn ông chia sẻ những tính cách mà hầu hết đàn bà không hiểu và đàn bà chia sẻ những tính cách mà có vẻ như phi lý đối với hầu hết đàn ông, giờ đây, chúng ta có thể hiểu nhau hơn và cũng chẳng nên quá khó khăn. Khi bạn đời chúng ta quên mất điều đó, sự khác biệt mà tôi chú tâm chắc chắn là những điểm chung, nhưng cũng có những ngoại lệ. Nói chung, khoảng 10% phụ nữ có họ hàng với người sao Hỏa. Điều này đơn giản chỉ bởi vì họ có mức testosterone cao hơn so với những người phụ nữ khác. Thậm chí như vậy, thì những người phụ nữ đó vẫn có những hormone của đàn bà khi họ có thai và sinh nở chứ. Đối với những phụ nữ như vậy, cuốn sách này thường giống như một sự hé lộ mới giúp họ xác định được những nhu cầu nữ tính đó.